Yêu nhầm nam chủ, chương 9, góc truyện audio.com. Giang Thu Ảnh phiền chán liếc nhìn một phòng oanh yến, đại phòng nhị phòng còn có tam phòng nữ nhân, cả thảy gần 20 người. Ta ngươi ngươi, cười cười nói, làm nàng có chút đau đầu. Nàng bĩu môi, nhìn đi, các ngươi gương mặt thì tươi cười, nhưng đều là thiếu lý thằng đao, đưa qua đẩy lại cũng đều là hạ bệ kẻ khác. Giang Thu Ảnh kiếp trước kiếp này đều là người thẳng tính. Nàng khinh thường những kẻ trong ngoài bất nhất. Tứ nha đầu, ngươi đang suy nghĩ gì đó? Giang lão phu nhân liếc ra phía sau. Thấy Giang Thu Ảnh hồn vía đi mất, liền hắng giọng, a tổ mẫu, con có chút nhức đầu mệt mỏi. Vậy ngươi về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, không cần đứng ở đây. Giang lão phu nhân giọng nói tuy cứng nhắc, nhưng nghe kỹ lại thấy ẩn giấu một tia quan tâm nhàn nhạt. Không qua được những nữ nhân trong phòng, một vài cặp mắt lóe lên suy tư, vài cặp mắt khác lại thấp thoáng nét tàn nhẫn. Thật may là đồng chí Giang Thu Ảnh vốn không phải người có tâm cơ thâm trầm. Nàng như chút được gánh nặng, vội vàng cúi người tạ ơn, rồi ôm mông rời khỏi. Thời gian trôi nhanh, nàng đã ngốc tại Giang Phủ được 3 tháng. Coi như cũng có hiểu biết sơ bộ về xung quanh, nơi này không gian và thời gian đều không được ghi nhận trong lịch sử. Lời tác giả, dĩ nhiên, ngươi là xuyên vào tiểu thuyết A, Thần Ân Đại Lục. Nhật Nguyệt Vương Triều, hoàng đế tên gọi Độc Cô Hiên, thân thể này 14 tuổi, tại Giang gia chất nữ đứng hàng thứ tư, trên có 3 tỷ tỷ, dưới có 5 muội muội, Giang gia âm thịnh dương cực suy. Đến nay còn chưa có người thừa kế, là tâm bệnh của Giang lão phu nhân. Trích dẫn, lời tác giả, cho phép ta giới thiệu một cách hệ thống chất nữ của Giang gia để độc giả tiện theo dõi. Như đã giới thiệu tại chương 1, Giang gia đứng đầu là Giang Tư Viễn cùng vợ, Giang lão phu nhân, có 3 con trai lần lượt là Giang Tử Minh, Giang Tử Chiếu và Giang Tử Kinh chính là đại phòng, nhị phòng, tam phòng, đại phòng có, dòng chính. Giang Thu Nguyệt, cháu gái cả thứ xuất, Giang Thu Ảnh, thứ tư, Giang Như Ngọc, nữ chính gốc trong truyện thứ 6. Giang Thu Ảnh do có mẹ từng cứu hoàng đế, nên tuy là thứ xuất lại có địa vị cao, được phong quận chúa, tiền đề cho sự điêu ngoa đanh đá của nàng. Nhị phòng có, dòng chính, Giang Băng Thanh, thứ ba, Giang Ngọc Khiết, thứ hai bệnh chết từ nhỏ, sẽ nói qua vào một chương sau, thứ xuất. Giang Cẩm Ninh, thứ năm, Giang gia có 9 chất nữ. Những người còn lại hoặc không quan trọng hoặc còn nhỏ không đấu đá được gì. Tác giả không giới thiệu thêm. Ách, thực ra là chưa nghĩ ra tên. Ha ha, năm nay thời tiết đặc biệt lạnh. Mới tháng 11 nhưng tuyết đã phủ trắng sân. Giang Thu Ảnh sợ lạnh nên mỗi ngày ngoài việc thỉnh an, thời gian còn lại đều làm con sâu lười bên cạnh lò sưởi. Không ngủ thì cũng là mơ mơ màng màng. Nàng năm nay mới 14 tuổi, còn 2 năm nữa mới là cập kê theo phong tục tại đây. Nữ chính Giang Như Ngọc mới tròn 13, tức là còn 3 năm, nàng còn thời gian suy tính để tránh xa nam chủ nha. Không gấp, qua mùa đông này rồi hãy nói. Giang Thu Ảnh không biết, tại Giang gia sắp xảy ra một biến cố lớn, trực tiếp thay đổi số mệnh của nàng. Khách chương.